Cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 26, thông minh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau tác giả, trường hạ bất thể, editor, Mio. 26, thông minh quá. Cam Nhạn Chi túm cổ áo Liễu Vũ Phong ném lên giường, tay anh giữ cảm y, lạnh lùng ra lệnh. Há mồm, Liễu Vũ Phong ngoan ngoãn há miệng, đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại lộ ra theo bản năng. Liễu Vũ Phong cho rằng cuối cùng anh cũng muốn kiss kiss với mình, kết quả Cam Nhạn Chi bóp chặt hàm dưới y. Há to ra, tôi xem cổ họng, Liễu Vũ Phong mất mát thả lỏng vai, đành phải ngoan ngoãn. A, một tiếng thật dài, Cam Nhạn Chi thấy cổ họng y còn sưng đỏ, anh nheo lỗ tai Liễu Vũ Phong. Em muốn ngày mai khỏi nói chuyện nữa đúng không, uống say ăn cay còn blow job cho tôi. Liễu Vũ Phong cười hì hì ôm Cam Nhạn Chi. Đây là chuyện em tình nguyện làm mà. Anh thấy một người điếc với một người câm có xứng đôi không? Cam Nhạn Chi nghiêm túc tát một cái rõ mạnh lên mông Liễu Vũ Phong. Cấm lấy cơ thể ra nói giỡn, phải ăn đòn mới nhớ kỹ à? Cái đét mông này làm Liễu Vũ Phong bị đau thật, lại uất ức, y uống say nên lá gan lớn hẳn, bắt đầu gân cổ cãi. Anh, vẫn không phải bạn trai em, mắc gì kiểm soát em ăn cơm với ai thì sao? Em thích ăn cơm với đàn anh đó thì sao? Còn kiểm soát người ta ăn cái gì? Anh ấy cho em ăn lẩu đó, anh lo ra lo vào, em ghét anh. Thích ăn cơm với đàn anh, đúng vậy, bây giờ em không phải bạn trai anh lo chuyện bao đồng hả? Cam Nhạn Chi không nhịn nổi nữa, đẩy mạnh Liễu Vũ Phong về phía giường bệnh, ngón tay vuốt ve lên. Dấu hôn, trên cổ, đàn anh, anh ta tốt thế hả? Thích anh ta, ghét tôi đúng không? Cam Nhạn Chi, đậu má nhà anh, đau quá. Cam Nhạn Chi nghe những lời kia, công tắc bình tĩnh mất hiệu lực, không thể không thừa nhận mình đang trên ranh giới mất kiểm soát. Trước đến nay anh đều tự nhận mình là người vô cùng lý trí, bất luận lời nói của ai cũng không thể khiến cảm xúc nội tâm anh bị kích động. Nhưng những lời Liễu Vũ Phong nói đủ làm sóng ngầm trong anh cuồn cuộn lên. Không thể làm vậy với Liễu Vũ Phong, dừng lại. Đàn anh. Từ đại học đến bây giờ, trên miệng em ấy lúc nào cũng treo hai chữ đàn anh, bây giờ lại nói ghét tôi. Tình yêu mãnh liệt dâng trào mà Cam Nhạn Chi dành cho Liễu Vũ Phong còn mang theo dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Toàn bộ tế bào lý trí đình chỉ công tác, tế bào tình cảm thao túng tất thảy hành vi của Cam Nhạn Chi. Cam Nhạn Chi dùng một tay khóa cả hai tay Liễu Vũ Phong lại. Liễu Vũ Phong càng giãy giụa kháng cự, Cam Nhạn Chi lại càng bực tức, y nghĩ vặn vẹo trong lòng không ngừng bành trướng. Không hề bình tĩnh chút nào, anh thấy bệnh cảm của Liễu Vũ Phong còn chưa đỡ, chóp mũi còn hồng hồng, không biết đôi mắt có phải bị gió đông đêm đó thổi đỏ hay không, ánh mắt trở nên yếu đuối đáng thương. Cam Nhạn Chi hôn Liễu Vũ Phong, nói hôn thì không chính xác lắm, đúng ra là cắn lên môi Liễu Vũ Phong, cắn đỏ, để lại dấu răng, Liễu Vũ Phong bị đau rên rỉ. Lòng anh như lửa đốt, anh không nên xúc động như vậy, hành động theo cảm tính như thế. Nhưng anh không nhịn được nếu Liễu Vũ Phong không phải là tình yêu của anh, là lãng mạn của anh, tất cả đều phải của anh. Liễu Vũ Phong hưng phấn, Cam Nhạn Chi rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, anh rất ít khi kể về tâm tình của mình, anh sẽ yên lặng tiêu hóa trong lòng, không oán trách không oán giận, giống như một thính giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ Phong luôn hy vọng Cam Nhạn Chi cũng có thể bộc bạch những cảm xúc trong lòng. Anh không cần lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo. Anh có thể xúc động mãnh liệt giống như người bình thường, giống như bây giờ vậy. Bọn họ là hai mặt của đĩa CD, hướng nội và hướng ngoại, một động một tĩnh, cực đoan trái ngược yêu nhau 10 năm. Yêu nhau 10 năm không có khả năng không xung đột, phim truyền hình điện ảnh đều lừa mọi người. Những khuôn mẫu lý tưởng đó vẫn phải kết hợp với việc quay chụp và chỉnh sửa, là một kịch bản kịch tính được lên kế hoạch. Trên đời này không có tình yêu hoàn hảo, muôn hình vạn trạng tình yêu đều thuộc về cách yêu của mỗi người, độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Bọn họ vẫn có ham muốn với đối phương, thế nhưng tình dục không phải là giải pháp duy nhất, làm tình không bao giờ giải quyết được vấn đề. Phương pháp giải quyết mâu thuẫn có rất nhiều. Lựa chọn trốn tránh mới là lưỡi dao chặt đứt mối quan hệ. Liễu Vũ Phong cuối cùng cũng thấu đáo nguyên tắc lúc giận không được làm tình mà Cam Nhạn Chi kiên trì đề ra. Đó là sự cố chấp đáng yêu, là cơn ghen đáng yêu, là mất kiểm soát đáng yêu. Hóa ra người giống Cam Nhạn Chi cũng sẽ mất tự tin, sẽ rối rắm, sẽ bùng nổ dục vọng chiếm hữu. Liễu Vũ Phong thuận theo Cam Nhạn Chi, phối hợp động tác cắn xé của anh, như là cam tâm tình nguyện bị anh nuốt chừng. Hai đầu lưỡi ướt át dây dưa, kẹo bạc hà trong khoang miệng Liễu Vũ Phong lấn át lấy mùi thuốc đắng trên đầu lưỡi Cam Nhạn Chi. Lồng ngực hai bên dán lấy nhau, như đã lâu chưa hề thân mật. Cam Nhạn Chi dần dần trở về là người dịu dàng văn nhã như trước, đầu môi nhẹ nhàng cuốn lấy người yêu. Cam Nhạn Chi khó chấp nhận sự mất kiểm soát của bản thân, anh buông lỏng tay Liễu Vũ Phong ra. Cam Nhạn Chi lập tức tỏ vẻ xin lỗi em, anh. Liễu Vũ Phong thơm lên má Cam Nhạn Chi, xin lỗi cái gì mà xin lỗi, anh biết lúc em nói. Anh cũng không phải bạn trai em muốn nghe anh nói gì nhất không? Cam Nhạn Chi vân vê vết hôn, suy nghĩ, không khỏi nhoẻn miệng cười. Anh đoán, em muốn nghe anh nói em là bạn trai anh. Cam Nhạn Chi tường tận, tình yêu lãng mạn mà Liễu Vũ Phong muốn. Liễu Vũ Phong không muốn Cam Nhạn Chi lúc nào cũng suy xét chu đáo, ôn tồn lễ độ. Liễu Vũ Phong mong muốn anh bột phát tính chiếm hữu lẫn ngang ngược, vì mất kiểm soát cũng là một phần của lãng mạn. Liễu Vũ Phong nắm tay anh quơ quơ. Bingo, bạn trai em thông minh quá. Tác giả có lời muốn nói, còn chưa hết ghen đâu nhen. Lâu rồi không gặp, sắp end rồi mọi người đừng ăn vốt tôi nhen. Còn ngoại chuyện nữa á, thật ra hai người đều có vấn đề của bản thân, sau này sẽ nói rõ khuyết điểm với nhau nè, couple yêu nhau phải cự lộn mới vui chứ. Cách chương.